Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Lại không dây dưa dễ má. Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trước mắt người đàn ông và hắn người phía sau nhóm. Cao Thiến nhìn ở trong mắt, nàng hết sức quen thuộc. Dẫu sao đây là nàng ở mặt thế sau sớm chiều chung đụng đồng bạn. Mọi người chung nhau vượt qua một đoạn rất kỳ lạ thời gian. Bất quá loại cảm giác này rất phi diệu. Cao Thiến cũng rất rõ ràng. Bây giờ nàng đã không phải là trước kia cái đó Cao Thiến. Nàng đã thoát khỏi đoàn đội, gia nhập điểm giao dịch, làm người khác người phụ nữ. Mặt thế là không có trật tự quy tắc, không thể đi khiển trách đừng bởi vì sinh tồn vì trở nên mạnh mẽ là một ít lựa chọn. Mỗi một người đều có mỗi người hoạt pháp, vì ở thế giới như vậy còn sống, ai cũng có quyền lựa chọn của mình. Cao Thiến mặt không cảm giác, mặc dù và những người ở trước mắt trải qua rất nhiều. Nhưng là nàng đối với mình và quan hệ của bọn họ cảm giác cũng không thâm hậu, nàng một mực biết mình là bởi vì còn sống cùng với mạnh mẽ. Bị buộc gia nhập như vậy đội ngũ, mà đoàn thể thủ lãnh Tống Phi, cũng là vì đạt được mình, mới cho cùng địa vị mình và hết thầy. Bất quá hắn cấp cho hết thầy các thứ này, ở bây giờ nàng trong mắt, quá mức nhỏ bé, giống như rác dưới, quả thật. Chính là thực tế như vậy, so sánh tưởng sơn thực lực và nội tình, nàng cảm giác người trước mắt nhóm, giống như gà vườn chó đất, thực tế người phụ nữ, ở mặt thế quả thật cũng là như vậy chân thực, như vậy trong lòng, thật ra thì chính là mặt thế tất cả nhân loại chân thật nhất viết theo. Vì còn sống, vứt bỏ đồng bạn, vứt bỏ huynh đệ, thậm chí vứt bỏ người thân, đây chính là trần trụi mặt thế. Càng không cần phải nói Cao Thiến vốn là và quân đoàn Hãn Phỉ lợi dụng lẫn nhau. Lá mặt lá trái, một cái xem cưỡi nữ nhân dị hóa và thân thể, mà Cao Thiến vừa ý quân đoàn Hãn Phỉ lực lượng, vì sinh tồn trở nên mạnh mẽ, lẫn nhau thỏa hiệp, mà bây giờ nàng nhưng không cần như vậy, tựa như cùng lạc đường người, tìm được đường về nhà, nàng bây giờ có dựa vào, hơn nữa còn là cần vô hạn ngưỡng vọng dựa vào. Loại này phong phú cảm, là chưa bao giờ có. Cao Thiến, ngươi không có chết à? Ngươi làm sao trở về? Tống Phi kích động vừa nói. Có lẽ trong lòng mang cái khác thường ý tưởng, nhưng là hắn từ Hoành Nhai mang còn thừa lại huynh đệ thật vất vả trở về. Có thể ở điểm giao dịch thấy đã cho là chết người phụ nữ. Loại này hưng phấn quả thật là chân thực, lần này trấn Hoành Nhai nhiệm vụ. Để cho hắn mất đi gần một nửa huynh đệ, chia bốn tổ đội ngũ, trực tiếp đoàn diệt sấp xỉ hai tổ, mà để cho hắn để ý là Cao Thiến vậy tổ nhân viên. Trốn về mấy cái, đều nói Cao Thiến đã chết, cái này làm cho hắn tức giận vô cùng, như thế mê người người phụ nữ, hắn vẫn không có chinh phục, bây giờ nhưng chết, hắn vô cùng khó chịu, càng không cần phải nói người phụ nữ vẫn là trong đoàn đội hảo thủ. Người dị hóa ở mặt thế vĩnh viễn đều là nhất cướp tay tồn tại. Nhưng là bây giờ và đội ngũ huynh đệ chật vật trở lại điểm giao dịch. Đột nhiên thấy người phụ nữ hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt. Hắn trong hưng phấn có chút nghi ngờ. Tầm mắt thấy trên người phụ nữ súng ống. Và sau lưng tiêm dáng dấp súng bắn tỉa. Tống Phi có chút không có phản ứng kịp. Cho nên hắn mở miệng hỏi thăm. Hy vọng người phụ nữ cho cùng nhất định giải thích, Cao Thiến nội tâm không có gì chập chờn, ở mặt thế đoạn này thời gian, để cho nàng nội tâm chín muồi rất nhiều, chứ tưởng sơn và thú nhân hóa kịch chiến để cho nàng mất đi mình hết thảy đoan trang. Tình cảnh như vậy, hiển nhiên nàng đã kịp chuẩn bị, sức đỏ tươi môi son môi hơi dương ra, nàng mở miệng nói, chính là như vậy còn sống, ta bây giờ gia nhập điểm giao dịch. Các người quân đoàn Hãn Phỉ sau này đi điểm giao dịch. Ta sẽ cho cùng ưu đãi. Sau này tất cả không thiếu nợ nhau. Sạch sẽ gọn gàng lời nói. Cùng với không có chút nào háo hức cảm tình. Để cho người trước mắt nhóm ngây ngẩn. Đều bị người phụ nữ lời nói. Gây ra không có phản ứng kịp. Tống Phi tiêu hóa Cao Thiến nói tiếng nói. Hắn khiếp sợ lên giọng. Người gia nhập điểm giao dịch. Cao Thiến nhám màu vàng tóc ngắn theo nàng gật đầu. Hơi lay động, lộ vẻ được vô cùng trẻ tuổi mà vừa đẹp. Người có hay không đi qua ta cho phép? Người là quân đoàn Hãn Phỉ người. Người là phụ nữ của ta. Tống Phi có chút mất khống chế hô. Hắn như thế nào có thể khống chế mình tâm trạng? Ái mộ một mực đang đeo đuổi người phụ nữ. Ngay tức thì không là của mình. Cái này làm cho hắn tại sao có thể tiếp nhận. Ngừng, Cao Thiến như cũ mặt không cảm giác. Trong miệng phun ra một chữ. Tiếp theo sau đó nói. Ta không phải là nữ nhân của ngươi. Còn có bây giờ ta cũng không là quân đoàn Hãn Phỉ người. Ta bây giờ là điểm giao dịch người. Ngươi nói gì sao? Tống Phi giận dữ hầm hừ. Thân thể đi về phía trước động. Mà sau lưng chật vật đám người vậy đi theo bọn họ thủ lãnh về phía trước theo vào. Cao Thiến tay phải mò tới đùi phải trong bao súng Sa Mạc Chi Ưng. Nếu như người đàn ông còn muốn dây dưa, nàng sẽ lập tức phản kích. Nàng không muốn cùng trừ chồng mình cho là bất kỳ sự vật có quá nhiều dây dưa. Bất kỳ một người nào người đàn ông cũng không cho phép tiếp nhận phụ nữ mình. Và xa lạ người đàn ông phát sinh cái gì? Hơn nữa nàng cũng không muốn bởi vì làm cái này sự việc. Để cho mình ở Tưởng Sơn trong lòng sinh ra vướng mắc. Tưởng Sơn ở nàng trong lòng giống như thần minh vậy. Cửa tiệm cơm vốn đang náo nhiệt đám người. Một ít bầy sạp người sống sót. Cũng phát hiện nơi này tình huống. Mỗi một người đều vây lại. Dường như có trò hay để nhìn. Tống Phi dừng bước lại. Nhìn người đàn bà động tác. Hắn hơi sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ tới Cao Thiến người phụ nữ này qua lại. Người phụ nữ này ở mặt thế sau gia nhập hắn đoàn đội. Chưa bao giờ để cho hắn thuận lợi. Hơn nữa người phụ nữ có dị hóa. Ở đoàn thể trong hành động cũng là giết ngược quả quyết. Hắn biết người phụ nữ theo động tác kế tiếp của mình. Có thể thật sẽ rút ra súng lục bắt đầu bắn. Cho nên hắn ngừng lại. Vốn là giận dữ tâm tính có chút thu liễm. Lý trí suy nghĩ bắt đầu chiếm cứ lên gió. Điểm giao dịch mạnh mẽ và thần bí hắn đều biết. Hiện ở người phụ nữ này gia nhập điểm giao dịch, hắn trong lòng các loại ý tưởng hiện lên. Thần bí tin đồn, nói điểm giao dịch sau lưng có cái cường đại người đàn ông. Cao Thiến là dựa vào người đàn ông này sao? Vẫn là nàng chẳng qua là gia nhập trên lầu hai phụ nữ thủ hạ. Vẫn là chẳng qua là chính nàng ta đề cử. Gia nhập điểm giao dịch, các loại ý tưởng, ở hắn đầu óc hiện lên, nhưng là từ Cao Thiến bình tĩnh giọng, Tống Phi có thể cảm nhận được, nàng trong giọng nói chân thực, quả thật, nàng hẳn là gia nhập điểm giao dịch, bất kể là dùng thủ đoạn gì và kỳ ngộ gì, nếu như mình và nàng động thủ, cũng chính là công kích điểm giao dịch người, như vậy, hắn đoàn đội liền cùng điểm giao dịch xảy ra mâu thuẫn. Mà điểm giao dịch là sân bay nơi này vương giả. Sân bay điểm giao dịch tồn tại chính là bọn họ xây dựng. Hậu quả gì Tống Phi hắn vô cùng rõ ràng. Cái này làm cho hắn có là tức giận lại là không biết làm sao. Loại này cảm thụ mau để cho hắn có chút điên cuồng. Tốt lắm, người giao hàng đánh gói kỹ. Một tiếng cười đùa giọng nam phá vỡ. Cái này có chút đè nén bầu không khí. Đại trước xách một túi lớn túi ni lon, đứng ở cửa, mở miệng kêu, Cao Thiến ngay tức thì xoay người lại, nhận lấy đồ, ở đại trước đưa tay tỏ ý thu tiền đồng thời, nàng mở miệng nói, nhớ, ta cũng là điểm giao dịch người, sau này ta tới dùng cơm, đừng hỏi ta thu tiền. Ở đại trước kinh ngạc và hoài nghi trong tầm mắt, Cao Thiến không có xem một lần do dự không tiến lên Tống Phi và đám người. Hướng điểm giao dịch đi tới, giày ống cao ngoa phối hợp bó sát người bò con, vậy to lớn cái mông đầy đạn, hiển lộ ra bên này cao ngất mê người hình bóng. Mọi người thấy người phụ nữ vậy chập chờn dáng người, cùng với sau lưng nàng tiêm dài chói mắt súng bắn tỉa. Bầu không khí quái dị thêm yên lặng, chỉ có xa xa tiếng ồn ào, tiếng giao hàng, cùng với người phụ nữ giày cao gót khu vực đạp trên mặt đất. Thanh thúy tiếng vang, không ngừng truyền tới, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-nay-em-nối-tong-di-nối-di-nsat-ngoi-ngoi-de. Hết chương.